Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13 chương 272, Mộ Tào Tháo Tào Tháo Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành huyện Hứa, tỉnh Hà Nam có sông chảy rất xiết, bờ sông có một chỗ dựng đứng, nước rất sâu. Một hôm mùa hè có người xuống chỗ đó tắm, chợt như bị đao búa chém nát, thi thể nổi lên, sau có một người nữa cũng bị như vậy. Người ta sợ hãi đồn đãi, quan huyện nghe được bèn sai người đóng cửa gỗ ngăn lấp thượng lưu. Khi nước chảy cạn, thấy chỗ dưới bờ sông có hang sâu, cửa hang đặt bánh xe xoay bằng sức nước, trên gắn đao bén. Nhổ bỏ bánh xe tiến vào hang, thấy có tấm bia nhỏ viết chữ Triện Đời Hán, đọc kỹ thì là mộ của Tào Mạnh Đức, bèn phá quan tài thu lấy hết vàng bạc chôn theo, vứt bỏ xuống đi. Dị sử thị nói, hậu hiền có thơ rằng, tận cuộc thất thập nhị nghi trùng, tất hữu nhất trùng táng quân thi. Đào hết 72 mộ giả ắt có một mộ chôn thay ông, ngờ đâu thật ra mộ Tào Tháo lại ngoài số mộ giả ấy. A man gian dảo thật, nhưng bộ xương nát sau hơn ngàn năm vẫn không giữ được thì trí trá như vậy có ích gì? Than ôi, cái khôn của A man chính là cái ngu của A man vậy. 72 mộ giả, tương truyền Tào Tháo lúc sắp chết có dặn làm 72 ngôi mộ giả để đề phòng có kẻ đào mộ mình. Cách chương.